Anh hùng ngục giam, chương 162, cấp 50. Góc truyện audio.com. Nửa tháng kế tiếp, Hoàng Dật đều tranh thủ thời gian luyện cấp. Số lần một người đánh xong, thì đánh hình thức 5 người. Hôm nay, Hoàng Dật ăn xong bữa sáng, một lần nữa log in, giống như bình thường đi diễn đàn, kiểm tra sự kiện trọng đại phát sinh trong một ngày. Đầu tiên vẫn là chủ đề bầu chọn của đại lễ thường niên. Tại giải thưởng người mới tốt nhất, tỷ lệ ủng hộ của hắn ngày hôm nay là 26.12, mà Lôi Thần bị đè xuống hạng 2, tỷ lệ ủng hộ là 21.98. Từ nửa tháng trước, Hoàng Dật đánh ra trang bị truyền kỳ đầu tiên trên thế giới. Tỷ lệ ủng hộ của hắn vẫn đè Lôi Thần, bất quá hắn vẫn không dám phớt lờ. Hắn và Lôi Thần là đối thủ có lực lượng ngang nhau. Hai người ngươi tới ta đi, thay thế lẫn nhau, bất luận ai vượt lên đầu, đều chỉ là tạm thời. Mà tỷ lệ ủng hộ thứ ba thì cách khá xa. Đây là ngôi sao mới chói mắt nhất của Nhật Bản năm nay anh Hoa. Tỷ lệ ủng hộ là 8.83, hắn ta vốn dĩ là xếp hạng 5, nhưng từ sau khi trợ giúp thiên đạo lấy thủ sát của phố 50 tầng. Thứ hạng tăng 2 bậc. Thay thế người chơi Ấn Độ Purple Star, xếp hạng thứ 3, nhưng so sánh với Hoàng Dật, Lôi Thần, vẫn không ở cùng đẳng cấp. Ngoài ra, tỷ lệ ủng hộ của mấy giải thưởng đỉnh cấp còn lại cũng đối kháng vô cùng kịch liệt. Nhất là giải thưởng cá nhân tốt nhất, giải thưởng này tập trung một nhóm cao thủ cao cấp nhất toàn cầu. Long tranh hổ đấu, hiện nay tỷ lệ ủng hộ của Như Đao Phong vẫn đứng hạng nhất. Nhưng chênh lệch với thiên đạo xếp hạng 2 đã bị kéo xuống trong vòng 1. Sau đó còn có giáo hoàng, kích của nước Mỹ, Pharaoh của Ai Cập, Daipu của Nga, cùng với đối thủ một mất một còn của Đao Phong là Long Thứ. Những người này không ai là không phải cao thủ cùng đẳng cấp. Bất kỳ ai đều cũng có thể lấy được giải thưởng. Không giống giải thưởng người mới tốt nhất, chỉ có Hoàng Dật và Lôi Thần hai người cạnh tranh. Trong giải thưởng cá nhân tốt nhất, tùy tiện lấy ra một người được đề cử, đều có thể so sánh với người giành được giải của các giải thưởng khác. Năm nay Trung Quốc tổng cộng có 5 người được đề cử cho giải thưởng cá nhân tốt nhất. Ngoại trừ Đao Phong và Long Thứ danh tiếng vang vọng nhất. Còn có Bất Bại, Dục Do Tâm Sinh, Lợi Kiếm 3 người, Bất Bại và Dục Do Tâm Sinh 2 người kia Hoàng Dật tương đối quen thuộc. Bất Bại trên bảng đẳng cấp của khu Trung Quốc, xếp hạng 3 sau Đao Phong và Long Thứ. Hắn còn có một anh em tên là Bất Tồn, xếp hạng 4 trên bảng đẳng cấp. Bất Bại và Bất Tồn là tổ hợp anh em rất có danh trên thế giới. Hai người mỗi ngày đều cùng một chỗ, cho dù là Đao Phong gặp gỡ hai người bọn họ, đều rất khó chiếm được tiện nghi. Mà Dục Do Tâm Sinh, là một gã cao thủ cống hiến điểm vinh dự quốc gia. Từ lâu danh dương tứ hải, về phần Lợi Kiếm sau cùng, Hoàng Dật thật ra không nghe nói qua, phỏng chừng là một cao thủ tương đối điệu thấp. Kế tiếp, Hoàng Dật trở về chủ trang, xem lướt qua chủ đề hấp dẫn của hôm nay. Đao Phong, Thiên Đạo, Giáo Hoàng, Pharaoh, ai sẽ lấy được thủ sát kế tiếp? Trung Quốc nghênh đón thay đổi, Miểu Sát quật khởi thiểm điện, Long Thứ anh hùng tuổi xế chiều. Phỏng vấn Daipu nước Nga, không hãi sợ cạnh tranh với Đao Phong, người mới tốt nhất xem trọng Lôi Thần, người mới đệ nhất Ấn Độ Purple Star khẩu suất cuồng ngôn trong nửa năm đuổi kịp và vượt qua Đao Phong. Chủ đề nóng trên diễn đàn, phần lớn có quan hệ với một vài danh nhân, dù sao mỗi một danh nhân đều có người hâm mộ riêng của mình. Dễ dàng gây ồn ào, mà cứ ồn ào là thành chủ đề nóng. Giải thích một chút, chủ đề nóng hot thread, chủ đề được quan tâm, có lượt xem và lượt trả lời bình luận cao, đại khái khá giống thứ gọi là hot boy hot girl trên Facebook. Có lượt xem và like cao là thành hot, xem lướt qua một lúc sau, Hoàng Dật đột nhiên thấy được một chủ đề có quan hệ với Long Đô Khô Lâu đại quân vây khốn Long Đô nhiều ngày. Tần Thời Vũ chỉ huy vô năng, quyền chỉ huy rơi vào trong tranh đoạt. Bài post này dĩ nhiên là tin tức mặt trái về Tần Thời Vũ. Hoàng Dật lập tức vào nhìn một chút từ sau khi Miểu Sát ngăn cơn sóng dữ. Độc thân giải cứu Long Đô tới nay, đã qua đi nửa tháng. Nhưng Khô Lâu đại quân vẫn chưa lui lại. Từ đầu đến cuối vây đều vây khốn Long Đô. Hiện nay tài nguyên bên trong Long Đô đã bị tiêu hao không còn bao nhiêu. Nếu tiếp tục như thế, hơn 100 vạn người chơi chỉ có thể bị nhốt chết bên trong. Xét thấy đã qua nửa tháng, tình hình chiến đấu của Long Đô không hề khởi sắc, bộ phận người chơi đều đem đầu mâu thẳng chỉ quan chỉ huy tối cao Tần Thời Vũ. Mạnh mẽ lên án chỉ huy vô năng, mạnh mẽ yêu cầu Tần Thời Vũ xuống đài, mà ngược lại, quan chỉ huy số 2 Phong Trí có biểu hiện xuất sắc. Nhiều lần xuất lĩnh người chơi ra khỏi thành đột kích Khô Lâu đại quân. Phấn chấn sĩ khí Long Đô, tụ tập quân tâm, thu được phần lớn người chơi ủng hộ. Ngày hôm qua, Phong Trí chính thức yêu cầu Tần Thời Vũ xuống đài, giao ra quyền chỉ huy, mà Tần Thời Vũ phản đối chiến lược ra khỏi thành tiêu hao của Phong Trí. Cũng trách cứ đối phương tiêu hao tài nguyên của Long Đô. Giành tư lợi, hai phương giằng co không tha. Tương lai của Long Đô khó bề phân biệt. Xem xong bài post này, Hoàng Giật đã có lý giải đại khái về chuyện này. Phòng chừng là Tần Thời Vũ tương đối lý trí, cho nên áp dụng chiến lược phòng thủ lâu dài cho Long Đô. Nghỉ ngơi lấy lại sức, không tiêu hao với Khô Lâu đại quân ngoài thành, mà quan chỉ huy số 2 Phong Trí thì tham lam quân công. Không để ý Tần Thời Vũ phản đối, xuất lĩnh người chơi ra khỏi thành tác chiến với Khô Lâu đại quân. Tiêu hao một ít tài nguyên còn lại trong Long Đô, biểu hiện ra thì, Phong Trí vẫn đều đánh thắng trận, vững chắc quân tâm, thu được dân ý, nhưng hắn ta tiêu hao tài nguyên của Long Đô. Sẽ chỉ làm Long Đô bị chết nhanh hơn. Đối với phương diện này, Hoàng Giật không có hứng thú biết, bởi vì vô luận như thế nào, hắn sẽ tin tưởng Tần Thời Vũ vô điều kiện. Hoàng Giật quyết định nhìn tình huống, chỉ cần Tần Thời Vũ đối mặt uy hiếp sinh mệnh, vậy hắn đem liều lĩnh chạy tới Long Đô, đem cô ấy cứu ra, dù cho có ngàn vạn Khô Lâu đại quân ngăn trở, hắn cũng nhất định sẽ đi. Kế tiếp, Hoàng Giật lại xem lướt qua bài post còn lại một chút. Sau đó liền về thế giới thứ hai. Lúc này, hắn đã cấp 49, dự tính ngày hôm nay đánh hơn 10 lần chúng thần chi tháp, là có thể thăng lên cấp 50. Kế tiếp, hắn truyền tống tới hình thức 10 người của tầng 41 trong chúng thần chi tháp đệ. Đây là phương pháp luyện cấp nhanh nhất hắn lục lọi ra. Hắn không giết boss, chỉ giết quái nhỏ, mà điểm kinh nghiệm của quái nhỏ trong hình thức 10 người vượt xa hình thức 1 người và hình thức 5 người. Quan trọng hơn là, hắn vừa vặn có thể dùng một đợt ngải độc bệnh giết chết những quái nhỏ này. Cho nên hắn lựa chọn giết quái nhỏ luyện cấp trong hình thức 10 người. Bất quá hắn chỉ có thể giết quái nhỏ của đỉnh núi thứ nhất. Bởi vì boss thứ nhất của hình thức 10 người hắn giết không được. Không cách nào đả thông đường đi đỉnh núi khác, nguồn choang, com rất nhanh, số lần của hình thức 10 người toàn bộ dùng hết, Hoàng Giật lựa chọn hình thức 5 người của tầng 44. Quái nhỏ ở đây, hắn đồng dạng có thể vừa vặn một đợt ngải độc bệnh giết chết. Không lãng phí lực công kích, dần dần, số lần của hình thức 5 người cũng dùng hết, điểm kinh nghiệm của Hoàng Giật đã tới 99, Hoàng Giật hít sâu một hơi. Truyền tống tới tầng 48 của hình thức 1 người. Sau khi hắn đánh chết boss thứ nhất, trên người nhất thời tuôn ra một dòng nước ấm, rốt cục thăng lên cấp 50, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng bạn thăng lên cấp 50. Hiện tại bạn có thể thức tỉnh chiến hồn, đồng thời tiến hành lần chuyển chức đầu tiên. Cách chương.